Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, dùng sức mạnh, sau này đọc cô Diệp Lang đang bỏ tù, Chu Thị tưởng hết thảy biện pháp cứu hắn, mà đọc cô mưu cuộc đời duy nhất một lần thiên vị việc riêng cũng là vì bản thân ca ca. Nam nhân cuối cùng bị phán lưu đày, Chu Diên Vũ cố ý đi theo hắn, một đường thiên tân vạn khổ cũng không có nửa câu oán hận. Nàng cảm thấy đâu cô Diệp ở nàng bị người bắt chẹt cùng đường thời điểm giúp nàng. Lại bởi vì chuyện này ở lao chung nhận hết hình phạt cũng không cung ra bản thân. Nàng đời này đều khiếm của hắn, vợ chồng lưỡng tiêu tan tiền ngại. Đúng là ở rời xa kinh đô trăm dặm ở ngoài địa phương quá nổi lên tối mộc mạc tối an ổn cuộc sống. A Châu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu đều ngủ không được. Trong đầu luôn luôn hồi tưởng Minh Mị giảng chuyện xưa, nàng không biết đối phương dụng ý ở đâu, sợ bản thân chột dạ tưởng nhiều lắm, lại sợ cùng Yến Đường sự tình đã bị người biết. Nam nhân xuất hiện thời điểm, thấy tiểu cô nương chính ôm chăn ngẩn người, người nghĩ cái gì đâu? Yến Đường nở nụ cười hạ, trái lại tự ngồi ở bên giường, phảng phất hai người chính là tầm thường vợ chồng, hắn ra ngoài trở về. Mà thê tử tắc ở nhà chờ hắn, bị hắn đột nhiên xuất hiện liền phát hoảng, A Châu vỗ về ngực nói, sao ngươi lại tới đây, ta không thể tới sao, tới gần đi qua, cùng nàng chán kề chán, cầm thanh âm nói, ngươi tưởng ta không có, có chút thẹn thùng ngoác ngoác khóe môi, A Châu đưa tay nắm ở của hắn cổ, tiểu thúc, ta có điểm sợ hãi, can nương hôm nay cho ta nói chuyện xưa. Ta sợ nàng có phải không phải biết cái gì, nàng có hay không đã đi tìm ngươi. Theo trong lòng hắn thăm dò cái tiểu đầu, A Châu bĩu môi, cùng hắn tát kiều, đúng rồi, tiểu thúc, làm sao ngươi không đi cửu trùng thiên tìm đế tuấn cậu, cúi người ở nàng thủy nhuận cánh môi nhi. Thượng khinh chắc một chút, Yến Đường cười nói, hôm nay mẫu thân làm cho ta cho nàng chân chạy làm việc. Chưa kịp nga. Rõ ràng có chút mất hứng, khả nàng lại không thể nói cái gì đó. Vậy ngươi ngày mai nhất định phải nhớ được hảo, một đường hôn đi. Yến Đường có chút nghi hoặc Minh Diệu lựa chọn, lại may mắn đối phương buông tha cho đoạn này nhân duyên. Bằng không bản thân thật không biết nên đem nàng làm sao bây giờ. Nếu là hắn không có thế thân đối phương đón dâu bái đường. Có phải hay không ở hai người thành hôn thời điểm công nhiên cướp cô dâu đâu? Xa vào ở của hắn hôn môi bên trong, một lát sau mới hoãn quá thần nhi đến, A Châu đưa hắn bỏ vào bản thân quần áo lý thụ cấp đem ra. Sẳng giọng, tiểu thúc, ngươi sẽ không ngủ hoàn ta liền không nghĩ phụ trách thôi. Bĩu môi, vành mắt nhi ửng đỏ còn muốn chứa hung giữ bộ dáng. Ngươi nếu dám không nhận chướng, ta liền, nên cái gì, ta muốn là cự không thừa nhận, ngươi có thể thế nào? Yến Đường đem nàng vòng ở ngực, ức chế không được bật cười. Nha đầu ngốc, ngươi một ngụ một cái tiểu thúc, ta thế nào phụ trách? Ân, vậy ngươi muốn ta gọi ngươi cái gì? Chửi hắn một chút, còn là lại ở trên người hắn, thực tại nghiêm nhân được ngay. Nếu đổi làm là Minh Diệu, đại để chịu không nổi nàng như vậy ma nhân tính tình. Nhưng cố tình Yến Đường liền thích, hắn còn nhớ rõ hồi nhỏ lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt. Nàng nhuyễn nhu nhu theo sau lưng hắn, gọi hắn Yến Đường ca ca. Đại khái là từ vào lúc ấy khởi, hắn cả trái tim đều phải bị nàng này một tiếng kêu hóa. Kêu phu quân, quát hạ mũi nàng, chẳng lẽ nàng muốn cả đời gọi hắn tiểu thúc sao? Không là ngươi nói, kêu tiểu thúc thật tô sao? Bất đắc dĩ nở nụ cười hạ, Yến Đường đem nàng đặt tại trên giường, kêu phu quân càng tô, hảo, phu quân, ngọt ngào hoán một câu, dù sao vốn chính là cùng hắn bái đường, vậy ngươi về sau mỗi ngày đều đến ta được chứ, ta một người đợi quái nhàm chán, hảo, mỗi đêm đều đến ngủ ngươi này tiểu yêu tinh, bị nàng đá một cước. Yến Đường rõ ràng cũng không gặp mặt nàng. Liền như vậy ôm nàng ngoan ngoãn ngủ, đúng rồi, ta nghe can nương nói cái kia Tu La cô nương rất đẹp mắt. Cầu Minh Diệu linh hồn nhỏ bé đều không có, là thật sao, người gặp qua kia cô nương sao? ta hôm qua cách khá xa, nàng lại bị ôm, không thấy rõ đâu, thưởng thức tóc hắn sao? Chỉ cần hắn ở chỗ này, trong lòng nàng liền kiên định thật sự, là rất đẹp mắt, nhưng không đẹp bằng ngươi. Yến Đường kỳ thực cũng không cẩn thận nhìn quá Lục Hoàn Hoàn. Dù sao hắn trong mắt trong lòng cũng chỉ có Tứ Bảo Châu. Minh Diệu thích đối phương cái gì hắn là nhìn không ra đến. Ca ca ngươi cũng không làm cho ta tới gần Tây Xương phòng. Cùng hộ tể nhi lão gà mái giống nhau. Ngươi nói hắn cũng là quá tự phụ điểm. Hắn làm sao lại cảm thấy ta nhất định thích hắn. Còn muốn vì hắn ghen. Câu nói đầu tiên đem nhân đậu nở nụ cười. Yến Đường quả thực thích không biết thế nào mới tốt. Chỉ tại nàng trên trán hôn một cái. Hắn chính là tưởng nhiều lắm. Luôn cảm thấy tất cả mọi người thích hắn thân vì huynh đệ. Hắn vốn không nên nói Minh Diệu nói bậy, nhưng Bảo Châu nói được quả thật cũng là tình hình thực tế. Thái Sơn phủ thái tử gia thanh danh lan xa, chỗ nào đều hảo, nhưng chỉ có một chút, rất ngạo, bởi vì huynh trưởng kế thừa ngoại tổ Độ Sóc Sơn, cho nên Minh Diệu từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng cao. Mà cha mẹ tự hắn sau lại không lại có đứa nhỏ. Vì thế thái tử gia danh hào cũng chậm chậm kêu mờ. Thường xuyên qua lại, chính hắn cũng biết trên vai đam trách nhiệm có bao nhiêu trọng. Nho nhỏ thiên hạ trở nên bất cầu ngôn tiếu. Làm việc lão thành, mọi người khen một phen. Vì thế Dũ Phát có thái tử gia tư thế. Kính cẩn tự giữ, lại cao cao tại thượng. Người không biết thiên quân hạ chỉ gọi hắn cưới Tu La nữ tử làm thiếp thời điểm. Ta thấy hắn tức giận đến mặt đều đen. Như vậy một cái kiêu ngạo nhân. Thấy thế nào được với tam giới tối ti tiện Tu La tộc. Nhưng không cưới lại không được, khả hắn vẫn là coi trọng a. Còn mê không được đâu. Người xem tự hôm qua trở về hắn sẽ không ra quá Tây Xương phòng đâu. A Châu không biết phía trước. Còn có một đoạn như vậy. Nghĩ kia cô nương nếu là biết thái tử gia vốn là chướng mắt của nàng. Không thông báo sẽ không tức giận. Ta nghe bà nói nhân đã tỉnh. Khả một câu nói cũng không chịu cùng A Diệu giảng. Hai người tựa như giận dỗi, mạnh bà đi cấp Lục Hoàn Hoàn đổi dược khi. Minh Diệu an vị ở bình phong ngoại, cho đến khi nghe thấy nữ tử không chịu uống dược mới đi vào. Thái Sơn phủ thái tử cũng không có thôi Yến Đường tốt như vậy tì khí. Hiểu được dỗ tiểu cô nương vui vẻ, hắn lo lắng thân thể của nàng, nhất sốt ruột nắm bắt cầm đã nghĩ quán. Lục Hoàn Hoàn lúc đó liền vội, đem kia bát dược hắt hắn một thân, bát chản cũng đánh nát, nàng kêu Minh Diệu không cần tổng bức nàng làm nàng không thích sự tình. Nguyên thoại là chẳng lẽ uống dược cũng dùng sức mạnh sao? Dùng sức mạnh, chớp mắt to, A Châu che miệng một mặt không thể tin, ca ca ngươi cư nhiên đối nhân ra dùng sức mạnh, cho nên cái kia tiểu cô nương không thích hắn sao? Này ta liền không rõ ràng. Bất quá như vậy cũng tốt, làm cho hắn chịu chút lãnh đãi. Đầu óc cố gắng có thể thanh tỉnh chút, ai kêu vừa mới bắt đầu hắn còn xem không lên nhân ra đâu, phốc suy một chút cười ra tiếng. A Châu biết bản thân có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhỏ giọng nói thầm, ta đổ thật muốn nhìn một chút vị này nữ trung hào kiệt. Nếu đổi làm là ta, cũng không dám cùng ca ca ngươi gọi nhịp Yến Đường. Ngươi cần phải mau mau đem ta cứu ra đi, miễn cho ta lạc tại như vậy cá nhân trong tay. Hết chương.